Chương 11, tinh thần thụ quả thực. Lại nói ma pháp, bất lực khác ví dụ. Chỉ nói một điểm mà. Cái này bị bí bỉ đỉ cùng bấy bỉ đỉ chế tạo ra siêu cấp sinh mạng thể có thể nói là cực kỳ khủng bố ai trực tiếp chu diệt bốn gã thần cải họ. Phỏng chừng nếu như không phải bị lở xì người này đang ngủ. Sợ rằng sẽ trực tiếp bị kinh động. Sau đó hung hãn xuất thủ A còn như nói mù cụ rồ hiện tại ngồi trước này vũ trụ phi thuyền. Thì là tại hắn đem mang cùng với chính mình tới hạt đuổi đi phía sau, cướp đoạt lại. Coi là cả hoắc đạt đến tinh thượng tốt nhất vũ trụ phi thuyền. Còn như thế nào lái xe vũ trụ phi thuyền liền vũ trụ phi thuyền đều có, làm sao lại không có lái tự động chỉnh tự đâu căn cứ mù cụ rồ đối với địa cầu vị trí hiểu rõ, chắc là ở Bắc Ngân Hà đệ tam toàn trên cánh tay cuối cùng vị trí. Ở trong bản đồ tinh không xác định đại khái vị trí, sau đó sẽ sàng chọn hàng tinh hệ. Như vậy thì thay đổi vô cùng đơn giản. Thái Dương hệ, liền như thế buông lỏng bị mù cụ rồ cho tìm được. Vô ngần trong tinh không, một cái sáng chói lam sắc tinh cầu ở vây quanh hàng tinh xoay tròn. Không có ai đem sẽ biết ở nơi này bình thường trên tinh cầu, mười mấy năm sau đem sẽ sinh ra nhân vật thế nào. Mà mù cụ rồ xác định vũ trụ phi thuyền điểm kết thúc sau đó. Liền không lo lắng lâm vào sâu tầng thứ giấc ngủ cha nở dê tha y cho dù đối với bây giờ mù cụ rồ, hoàn toàn không phải cần phải tiến hành giấc ngủ. Thế nhưng mù cụ rồ vẫn là rất hưởng thụ ngủ cha nở dê tha y hơn nữa mù cụ rồ cưới 540 vũ trụ phi thuyền chỉ là tùy ý giành được thông thường vũ trụ phi thuyền. Cho nên nói đạt đến địa cầu thời gian, không sai biệt lắm muốn mấy năm dài. Những thời giờ này mù cụ rồ cũng không thể một trực tiếp phát ngốc gác còn như nói vì sao mù cụ rồ không chọn tu luyện. Bởi vì đối với mù cụ rồ mà nói, thân thể đã có một loại mỗi thời mỗi khắc đều thu nạp năng lượng vũ trụ ký ức tính. Cho nên nói mù cụ rồ thân thể vẫn là thuộc về tu luyện cha NG Tha Y, hoàn toàn không có phút chốc dừng lại nghỉ. Còn như còn lại phương diện tu luyện, tỉ như luân hồi chuyển sinh chi đồng. Trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt y tờ xẹp thì hòn các loại cũng không phải cắm đầu khổ luyện liền có thể có sở thành hiệu. Bất quá mù cụ rồ nhưng không có phát hiện, vũ trụ phi thuyền mục đích. Hắn cũng là ở trong lúc lơ đảng cho thiết trí sai lầm. Mù cụ rồ ngủ say sau đó, vũ trụ phi thuyền thì là hướng phía địa cầu phương hướng ngược lại vị trí bay đi. Còn như mục đích là cao y na hó quy mơ y biết thỉnh thịch chấn động kịch liệt, đem trong ngủ mê mù cụ rồ đánh thức. Mù cụ rồ nhíu nhíu mày giữa hai lông mày có chút hoang mang. Bởi vì mù cụ rồ không có cảm giác được bất luận cái gì ác niệm tập kích, nếu không đã sớm thức tỉnh, cũng liền nói không phải tao ngộ rồi địch nhân. Chẳng lẽ là đã tới mục đích cũng không đúng a lúc này mới còn chưa tới thời gian 3 năm. Mặc dù đang ngủ say, nhưng là đối với nắm trong tay thời gian ma pháp mù cụ rồ, trong nháy mắt phát giác thời gian trôi qua bao nhiêu, còn là nhất kiện đơn giản sự tỉnh. Lúc đầu vũ trụ phi thuyền dự đoán là sắp xỉ thời gian 7 năm mới có thể đạt đến địa cầu A kết quả là, mù cụ rồ liền đưa ánh mắt nhìn về phía vũ trụ phi thuyền đi đường bộ. Trong nháy mắt, mù cụ rồ gương mặt một bức. Lúc này mới phát hiện mục đích của chính mình thiết trí lệch lạc. Cái này khiến, cách địa cầu thật đúng là càng ngày càng xa A mặc dù chính mình tăng giờ làm việc chạy đi địa cầu phòng trừng Son Gohan đều ra đời A quên đi, ngược lại Long Châu tiền kỳ kịch tình. Đối với mình cũng không có chút nào trợ giúp. Coi là tự mình xui xẻo, một lần nữa thiết định mục đích, lại đuổi đi địa cầu A cũng đúng lúc này, mù cụ rồ đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngây ngẩn cả người bởi vì, ở mù cụ rồ trước mắt là một khỏa lớn vô cùng cây, có chừng mấy vạn cây số cao độ. Cắm rễ ở một viên lớn vô cùng trên tinh cầu. Đại thụ mỗi một mảnh nhỏ cành lá, đều diễm thúy không gì sánh được sinh cơ bừng bừng. Nhưng đại thụ sở cắm rễ lớn đại tinh cầu, lại cùng đại thụ tuyệt nhiên tương BGD bề phản. Hoang vu vắng lặng, mù cụ rồ kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ triển khai bao phủ ở cả vùng đất, không có phát hiện bất luận cái gì sinh mạng thể khí tức, chỉ tồn tại lấy mảng lớn khô cốt cùng khô khốc đại địa. Bất quá có thể từ hình dạng bề mặt trái đất đường nét bên trên quan sát nhìn ra. Đã từng có thể chỉ là mấy trăm năm trước, cái này cái tinh cầu vẫn là tràn đầy lấy sinh cơ. Thế nhưng đột nhiên tai nạn, cũng là để cái này cái tinh cầu biến thành hiện nay cái bộ dáng này. Phòng trưng 8 phần 10 cùng cái này khỏa đại thụ có quan hệ lớn lao. Hoang vu vắng lặng tinh cầu, so với tinh cầu còn lớn hơn khủng bố đại thụ. Trong đầu ý niệm trong đầu lóe lên, mù cụ rồ không khỏi đối trước mắt đại thụ có suy đoán. Hô hấp không khỏi đều trở nên gấp gáp, trong ánh mắt cũng nhiều ra một tia hừng hực. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ triển khai, bao phủ ở đại thụ. Ở mù củ rồ kẻ bùn sổ củ hạ kỳ dưới, đại thụ chi không quan trọng tiết, đều bị mù củ rồ tìm kiếm rõ rõ ràng ràng. Có chút phiến lá che lấp, tồn tại một loại so quyền đầu hơi hơi lớn chút, từ trái cây màu đỏ. Đây là tinh thần thụ quả thực. Mù củ rồ kinh hai nói. Như vậy cái này khỏa đại thụ liền chính là tinh thần thụ lư a a. Cũng là ở toàn bộ vũ trụ, có thể dung mạo so với tinh cầu còn to lớn hơn cây cối, cũng duy có tinh thần thụ lư a a. Ha ha, ta thật đúng là có đủ may mắn a, mù củ rồ cười lẩm bẩm. Tinh thần thụ quả thực đây là duy có thần linh mới có tư cách hưởng dụng quả thực. Tinh thần thụ cắm rễ ở tinh cầu bên trên, hán bộ rễ sẽ trải rộng cả cái bên trong tinh cầu bộ phận. Mà chất dinh dưỡng thì liền là cả tinh cầu nguyên khí. Cho đến đem cả cái tinh cầu nguyên khí đều hấp dọn sạch, đại địa sẽ trở nên hoang vu vắng lặng, bất quá tinh thần thụ thì liền sẽ bắt đầu nở hoa kết trái, sinh trưởng ra tinh thần thụ quả thực. Mặc dù là đem tinh thần thụ cho cấy ghép đi, tinh cầu cũng vô pháp khôi phục. Mà tinh thần thụ quả thực, chính là ẩn chứa cả cái tinh cầu nguyên khí quả thực. Có tiểu nhân tinh cầu thậm chí chỉ có thể kết xuất một viên quả thực. Trước mặt mình cái này khỏa tinh cầu không nhỏ, không biết có thể kết ra bao nhiêu khỏa trái cây chi tâm niệm vừa động, hết thể tinh thần thụ quả thực liền bị lấy xuống. Trông chất ở tại mù củ rổ trước mặt trên sàn nhà. Có chừng hơn 500 khỏa quả thực, có thể thấy được nguyên bản cái này khỏa tinh cầu nguyên khí cỡ nào sung túc. Bất quá nhưng bây giờ toàn bộ đều làm lợi mù củ rổ. Tinh thần thụ quả thực tuyệt đối là độ tốt. Trong nguyên bản kịch tình, có một người gọi là Đạ Dị người xảy đạ hạ cấp chiến sĩ, tướng mạo cùng Son Gỗ Củ hoàn toàn tương đồng, nghe nói là bạt độc con riêng, hắn người xảy đạ cũng sẽ làm loạn á ở cả điệp hành tinh hủy diệt phía sau may mắn tránh được một kiếp. Ở trong vũ trụ du đãng, thực lực không ngừng trở nên mạnh mẽ. Dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được một viên tinh thần thụ quả thực. Ở ăn tinh thần thụ quả thực phía trước, lực chiến đấu của hắn vì 2 vạn 7, mà ở ăn quả thực phía sau, trực tiếp điên cuồng ảo tới hơn 30 vạn. Đáng tiếc không phải nhân vật chính, bị Son Gỗ Củ kể cả tinh thần thụ cùng nhau cho triệt để tiêu diệt.